Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3616, đầu hào tỏa kỵ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cửu yên lặng hồi tưởng đến gần nửa tháng trước gió tanh mưa máu, nhịn không chỗ ở, đôi mắt dư quang ngắm ngắm ba bước xa, sắc mặt khó coi tới cực điểm tên nào đó, trái tim nhỏ run hai run, lặng lẽ biên độ nhỏ lui về phía sau chuyển đằng trước, Loan Giật còn đoán không ngừng. Không đúng rồi, Hắc Ám Chi Huyên mặc dù không về đều đại gia tộc quản hạt, nhưng nó phát sinh tai nạn, đều đại gia tộc tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Hơn nữa, ta đều tới đây trước đó, chưa lấy được bất luận cái gì tiếng gió, nói nơi này xảy ra chuyện nha. Ngươi lại nói, kế tiếp xảy ra chuyện, liền là ngươi. Phong Cửu ba ba mà trừng mắt về phía Loan Giật, bất đắc dĩ nào đó đầu chim thần kinh dây thô đầu. Sách. Là anh như thế nghịch thiên bản sự, giật mình tỉnh giấc thái cổ quy tộc. Nhà hắn đỉnh lên mấy vị lão tổ tông, không nhất định có khả năng này đây. Loan Giật vẫn đắm chìm trong chính mình suy đoán ở trong. Mình tại trong lòng nghĩ, liền tốt, lại nhưng muốn nói ra đến. Phong Cửu ở trong lòng gào thét, người này giờ phút này, liền đứng bên cạnh ngươi đây, không nhìn hắn sắc mặt muốn giết người. Còn kỳ kỳ oai oai cái không xong, mệnh còn muốn không muốn. Không muốn cũng mời im miệng, chớ liên lụy láng giềng Biết rõ bọn hắn muốn tới Hắc Ám Chi Huyên thời điểm, Khúc Đản Nhi liền suy đoán, cái này sự tình, có lẽ cùng cái kia tàng bảo địa có quan hệ. Cái dạng gì bảo vật, thành thành như vậy không kịp chờ đợi mang nàng tới bắt đâu. Hiện tại, biết rõ Hắc Ám Chi Huyên rời đi về sau, thành thành không vui lộ rõ trên mặt, Khúc Đản Nhi đột nhiên cảm thấy, sự tình. Có lẽ không phải nàng muốn thật đơn giản. Thành Thành, mang nàng đến, thật chỉ là tầm bảo sao? Khúc Đản Nhi nhịn không được nắm chặt Mặc Liên Thành tay. Thành Thành, Mặc Liên Thành lấy lại tinh thần, đối đầu Khúc Đản Nhi lo lắng nhìn chăm chú, khuôn mặt tuấn tú lộ ra khó tả cười khổ. Đản Nhi, ta coi là có thể mang ngươi tới. Hắn nói đến đây, muốn nói lại thôi mà dừng lại, chỉ ánh mắt ảm đạm, nặng nề mà phun ra ba chữ. Thật xin lỗi, Khúc Đản Nhi lắc đầu, an ủi, không phải liền là mấy món bảo vật đi, nó chạy, chúng ta về sau vẫn là có cơ hội tìm trở về. Mặc Liên Thành con mắt màu đen thấm lấy vẻ đau xót. Tâm hắn bên trong, chân chính đắng không nói nổi, thế nào lại là chỉ là mấy món bảo vật đơn giản như vậy? Lại hiếm thấy bảo vật quý giá, cũng không ngăn nổi trị liệu hắn nữ nhân trọng yếu gấp gáp. Đản Nhi tình huống. Trước mắt bởi vì có chấn hồn châu tại, cho dù chấn hồn châu bị hạn chế, vẫn có thể bảo trụ nàng bình yên vô sự. Nhưng là, chấn hồn châu lực lượng một khi biến mất, chờ đối Đản Nhi, lập tức đem là vô cùng vô tận đau đớn. Hắn không hy vọng Đản Nhi tiếp nhận loại đau khổ này. Mặc Liên Thành nhìn tới Loan Giật, người có thể truy tung nó hướng đi sao? Loan Giật không cần nghĩ ngợi lắc đầu. Không thể, thân là thái cổ di lưu lại chủng tộc, có lòng dọn nhà. Làm sao có thể tùy tiện cho người phát hiện. Hơn nữa, Xích Phượng giới đất rộng của nhiều thành trấn phát đạt, to to nhỏ nhỏ, nhiều không kể xiết. Nhưng bao quanh thành trấn thâm sơn dã lĩnh, nhưng càng rộng lớn hơn bao la bát ngát. Muốn biết rõ bí thuật cao cường thái cổ quy tộc hướng cái nào phương hướng chạy, thật đúng là không phải kiện chuyện dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, có kiện sự tình Loan Giật có thể khẳng định. Cái kia chính là, đầu kia rùa thú chỉ là ngắn ngủi thức tỉnh, không có lực công kích, đối đãi nó lại lần nữa ngủ say, tự nhiên, sẽ một lần nữa xuất hiện. Loan Giật nói cho hắn biết, công tử ngươi muốn biết rõ quy tộc tung tích, trước mắt, chỉ có thể chờ đợi, tin tưởng lại trôi qua thời gian, Hắc Ám Chi Huyên sẽ lại xuất hiện nhân thế. Chỉ sợ Đản Nhi chờ không được đến khi đó, Mặc Liên Thành trầm mặc. Loan Kỵ có thể biết rõ biện pháp sao? Loan Giật nghe vậy, nghiêng đầu, một đôi mắt đẹp chớp chớp, tiếp lấy, rất lớn bất kính lên tiếng cười cười. Công tử, người không cần hỏi nhà ta đại nhân, ta không biết sự tình, nhà ta đại nhân sợ là cũng sẽ không biết rõ. Cách chương.